Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Chương 85, công khai, gocchuyenaudio.com. Edit, Thanh Thanh, bằng. Sau khi tiết học của Bùi Xuyên kết thúc, trong phòng học lập tức ầm ĩ. Tất cả mọi người đều cho rằng giáo sư Bùi chỉ kết giao với Bối Giao, không nghĩ tới người ta còn kết hôn rồi. Đây quả thực là tin tức kinh thiên động địa, mà sau khi giáo sư Bùi dạy học xong cũng trực tiếp đi về phía khu dạy học của khoa y. Có một số việc anh đã bỏ lỡ rất nhiều năm, mang tiếng là bạn trai của Bối Giao mà anh lại chưa từng đến lớp cô đón cô một lần nào. Bùi Xuyên cho sinh viên khoa máy tính kết thúc sớm, bởi vậy lúc đến bên khoa y của Bối Giao còn có 3-4 phút nữa là tan học. Nắng ấm chiếu nghiêng phía tây, sớm đã qua hạ chí, ngọn cây đều là lá xanh mướt. Anh an tĩnh xuyên qua hành lang gấp khúc, đứng ở trước cửa phòng học Bối Giao chờ cô tan học. Vốn chính là còn vài phút nữa thì tan học, các bạn học trong lòng hoặc ít hoặc nhiều đều có chút không an phận mà nhìn đông nhìn tây. Kết quả bọn họ vừa liếc mắt một cái đã thấy giáo sư Bùi đang đứng ngoài cửa. Người của Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia đến giảng bài cả trường đều biết. Khoa y cũng có người bát quái, liếc mắt một cái đã nhận ra đây chính là nhà khoa học tuổi trẻ đầy hứa hẹn kia. Vì thế bài học cũng không nghe nữa mà xì xào bàn tán. Ánh mắt mọi người đều sôi nổi nhìn qua. Năm nay Bùi Xuyên mới 23 tuổi, anh mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt màu xám nhạt, cơ thể rắn chắc nổi lên dưới áo sơ mi, xuống chút nữa là thắt lưng với quần đen. Trên cổ tay anh vẫn luôn đeo đồng hồ, đứng ở cách cửa ra vào không xa. Sống lưng Bùi Xuyên rất thẳng, giống một cây tùng trầm mặc. Ánh mắt anh lướt qua đám sinh viên, nhìn về phía Bối Giao đang ngồi trong đó. Bởi vì kết hôn nên cô phải chạy giữa trường học và nhà, có rất nhiều chuyện không kịp làm. Lúc này cô đang ghi chép, hàng mi dài rũ xuống, dáng ngồi đoan chính nhìn không khác gì cô gái nhỏ từng ngoan ngoãn khoanh hai cánh tay mềm nộn như ngó sen ngồi ở bên cạnh anh ngày xưa. Đám sinh viên khoa y giống như sắp bùng nổ. Đó là giáo sư Bùi sao? Người của viện khoa học đó hả? Đúng đúng, hai ngày trước tớ mới đi khoa máy tính gặp qua, khẳng định chính là thầy ấy. Thầy ấy tới khoa chúng ta làm gì? Không biết, Tần Đông Ni đẩy đẩy Bối Giao. Giao Giao, cậu nhìn ra cửa kia. Bối Giao ngẩng đầu, ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây loang lổ, anh đứng ở nơi xa nhìn cô. Hai người một người ở trong phòng, một người bên ngoài cửa nhìn nhau. Với họ thời gian giống như chưa từng mất đi, chỉ chớp mắt anh giống như vẫn luôn ở bên cạnh cô. Thấy cô ngước mắt lên, anh cũng cách đám người từ xa nhìn lại cô. Lúc này Bối Giao không nghe thấy giảng viên trên bục giảng nói gì nữa. Cô ngơ ngác nhìn anh, Bùi Xuyên không phải có lớp phải dạy sao? Ở trong mắt cô thì công khai chính là nói với bạn cùng phòng chứ không đến mức lấy loa hét vang khắp nơi mình Bùi Xuyên đã lãnh chứng rồi. Tiếng thảo luận tò mò xung quanh càng ngày càng lớn. Giáo sư Bùi đến khoa chúng ta làm gì? Đúng vậy, tớ cũng muốn biết. Thầy ấy sẽ vào lớp học chứ? Giảng viên trên bục giảng phát hiện có gì không đúng, lúc đầu vốn muốn quát sinh viên lớn một chút nhưng nhìn thấy giáo sư Bùi đứng ngoài cửa thì trong lòng cũng cười lắc đầu kệ thôi. Một phút đồng hồ sau tiếng chuông vang lên, lần này không có một người nào rời khỏi lớp học. Chỉ có Bối Giao thu thập sách vở xong đi ra. Cặp sách của cô hiện giờ là màu trắng gạo, bên trong có sách y và ví tiền. Bên, gocchuyenaudio.com, ngoài cặp sách cô treo con gấu trúc mà năm cao trung kia anh dùng máy bay điều khiển từ xa đưa tới. Trong ánh mắt của mọi người cô đi về phía Bùi Xuyên. Bùi Xuyên, sao anh lại ở chỗ này? Ra khỏi phòng học có điều hòa nên nháy mắt cô đã cảm nhận được cái nóng mùa hè. Gió thổi lá ngô đồng nhẹ nhàng đong đưa, ngẫu nhiên có vài tiếng chim hót. Khi đó bầu trời đặc biệt xanh, không một áng mây. Bùi Xuyên đón lấy cặp sách của cô, vác lên đôi vai rộng lớn của mình. Cô nghe thấy anh nói, tới đón vợ anh về nhà. Những lời này anh cũng không cố tình nói nhỏ, vì thế trong lớp chớp mắt an tĩnh lại. Bùi Xuyên cầm tay Bối Giao, không nhìn những người bên trong có phản ứng gì, nắm tay cô đi ra ngoài. Ánh nắng đem bóng của họ kéo đến thật dài. Mãi một lúc sau sinh viên khoa y trong phòng học mới bùng nổ một trận thảo luận kịch liệt. Thầy ấy nói cái gì? Đón ai cơ? Tai tớ không có điếc, mắt tớ không mù chứ? Đó là giáo sư Bùi sao? Khoa máy tính đồn thầy ấy lãnh cảm cao lãnh cơ mà. Trời, không phải đâu, tình huống này là thế nào vậy? Trong phòng học nổ tung, bên cạnh Tần Đông Ni và Đan Tiểu Mạch lập tức bị người vây quanh. Tần Đông Ni nhớ tới cái vòng vàng mình vừa nhận được thì đúng là bắt người tay ngắn mà lập tức thấy áp lực như núi. Đúng đúng đúng, Giao Giao của chúng ta chính là vợ hợp pháp của thầy ấy, rất sớm đã là người phụ nữ của Bùi Xuyên. Bối Giao cảm thấy khuôn mặt nóng lên, tay Bùi Xuyên đặc biệt ấm. Trong lòng cô giống như có một người tí hon không ngừng xoay vòng vòng, hưng phấn cực kỳ. Năm cao trung đó anh nói nếu cô muốn biết yêu đương có tư vị gì thì có thể tìm anh, nhưng không cần công khai. Nhưng mà không nghĩ tới có một ngày, người công khai lại là anh. Anh vác túi sách của cô, một đường đều không mở miệng, trầm mặc giống như câu nói trước khoa vừa rồi khiến mọi người bùng nổ không phải do anh nói vậy. Cô vốn dĩ bị anh nắm tay nên đi chậm hơn nửa bước lúc này lại đột nhiên chạy bước nhỏ đến trước mặt anh, muốn nhìn xem sắc mặt anh như thế nào. Bùi Xuyên dừng bước chân, rũ mắt nhìn cô. Làm sao vậy? Cô nghiêng đầu một chút, muốn nhìn một chút biểu tình của anh thế nào. Em thấy được không? Bối Dao chớp chớp mắt, thấy được nhưng không quá hiểu, anh như này có phải là vui không? Anh hơi hơi giật giật khóe môi, có cong lên hai phần, cuối cùng lại mím môi mỏng. Mắt hạnh của cô cong cong, lần đầu tiên nhìn hiểu tâm tư của anh là như thế nào. Cô cũng vui vẻ theo, anh duỗi tay mơn trớn đôi mắt cô thấp giọng nói. Ngốc, cô mềm giọng nói, chúng ta đây là công khai rồi hả? Ừ, trước kia không phải anh nói không cho nói sao? Bối Dao vẫn luôn cảm thấy tâm tư của anh khó hiểu, có đôi khi đột nhiên liền thay đổi. Bùi Xuyên nói, hiện tại có thể công khai. Vì sao? Anh nói, trước kia anh cảm thấy không thể cùng em cả đời, có rất nhiều thứ anh không cho em được. Hiện tại anh cảm thấy em muốn cái gì, anh dùng cả đời chậm rãi kiếm là được. Không có thân thể hoàn hảo, anh có thể cho cô tình cảm nóng cháy. Đời này anh sẽ đối xử tốt với cô tốt đến không có người đàn ông nào tốt hơn anh, mà anh cũng có tư cách này. Cho nên mọi thứ anh đều muốn, danh phận, trái tim cô, và cả cá nước thân mật giữa vợ chồng. Đôi mắt cô ngập nước, lại nhịn không được cười rộ lên. 3 phần xấu hổ, 7 phần ngây ngốc vui mừng. Ở đầu mùa hạ cũng khiến người ta vui mừng theo. Kỳ sinh lý của Bối Dao đến. gocchuyenaudio.com, thì cảm xúc của cô sẽ không tốt. Sáng sớm cô phát hiện mình làm dây máu ra quần Bùi Xuyên. Hôm nay vừa vặn là tiết tiểu mãn, cũng là sinh nhật Bùi Xuyên. Cô xấu hổ cực kỳ. Anh thay đi, em giặt cho anh. Anh nói, em đi rửa mặt đi, để anh giặt. Anh nuôi cô nuôi đến tốt, không chỉ tự giặt quần của mình mà còn giặt sạch cả quần cô làm bẩn ra. Anh nhìn chút hồng hồng trên quần cô, sắc nước nhàn nhạt mở ra. Bối Dao lần đầu tiên thấy ảo não kỳ sinh lý như thế. Cô còn chưa nói với Bùi Xuyên chuyện ăn sinh nhật của anh thì anh đã nói với cô một việc khác. Nghỉ hè anh dẫn em đi chơi. Bối Dao không kịp phản ứng hỏi. Đi chỗ nào chơi, em thích chỗ nào? Bối Dao nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu mới nhớ tới bọn họ còn chưa đi hưởng tuần trăng mật. Cô hỏi Bùi Xuyên, là đi hưởng tuần trăng mật sao? Bùi Xuyên đáp, anh dừng một chút, đem hôn lễ năm trước làm bổ sung một chút. Hôn lễ lúc trước quá qua loa, chỉ là một nghi thức trao nhẫn là xong. Anh nghiêm túc lên cơ hồ nhớ rõ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Bối Dao rốt cuộc vẫn là một cô gái trẻ, đối với thứ như tuần trăng mật thì cô vẫn cảm thấy mới lạ lại chờ mong. Cô đang cầm iPad nhìn, Bùi Xuyên nhìn vài lần, sau đó nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau. Em đã quen với việc kết hôn chưa? Bối Dao hơi hơi sửng sốt, cô có chút ngượng ngùng. Lúc trước Bùi Xuyên đột nhiên đưa ra ý định kết hôn, kỳ thật quá mức dọa người. Kết hôn ở trong mắt cô chính là hoàn thành một loại nghi thức bởi vì quá đột ngột sống cùng một chỗ với anh, rất nhiều thứ cần phải từ từ mà hợp. Mà Bùi Xuyên tuy không nói gì nhưng nhìn ra được hết. Cô gật gật đầu, đã quen rồi, còn rất vui vẻ. Anh không nói chuyện, chỉ nhợt nhạt cong cong môi. Anh biết cô gái của anh cực kỳ nỗ lực dung hòa vào cuộc sống của mình, nhưng rốt cuộc tuổi cô còn nhỏ, thói quen hơn 20 năm khó có thể sửa. Có đôi khi ngủ nửa đêm ngủ cô sẽ ngại trong ngực anh nóng mà lăn ra khỏi vòng ôm của anh. Lúc ấy anh sẽ mở to mắt đem người ôm trở về, đem tay cô đặt trên eo mình. Cũng bởi vậy sáng nay mới có một màn cô làm bẩn quần anh. Bùi Xuyên cũng hy vọng cô sớm quen với cuộc sống có mình. Buổi sáng anh hâm sữa bò cho cô, ngẫu nhiên thắt dây giày cho cô, để cô thay anh thắt cà vạt, sau khi tan học sẽ đón cô về nhà, buổi tối anh muốn cô quen với ôm ấp của mình. Như vậy ngày qua ngày, cô cũng có thể học được cách nhớ anh như anh nhớ cô. Có đôi khi Bùi Xuyên cảm thấy yêu cũng không phải bình đẳng. Từ rất sớm anh đã bắt đầu động tâm, một hồi mưa to lúc cao nhất kia là lần đầu tiên anh xé rách tình cảm trong lòng mình, rời khỏi Bối Dao. Một năm kia anh biết cô không nhớ mình, có lẽ một lần cũng không. Bùi Xuyên tin tưởng Bối Dao hiện tại thích mình, nhưng so với tình cảm nồng cháy khó mở miệng thì cô vẫn có chút ngây thơ non nớt. Anh xoay người qua, hôn hôn anh, hả? Bối Dao nhón chân, bẹp một cái hôn lên má anh. Anh cười cười, không so đo, cùng cô chọn chỗ đi chơi. Anh yêu mùa hè này, anh sẽ học tập để làm một người chồng tốt của cô, cũng hy vọng trong mùa hè này cô có thể hoàn toàn trở thành vợ mình. Tương đương tương đương tương đương, vào tiết tiểu mãn, cổ phần của Hoắc gia càng lúc càng giảm. Người nôn nóng ngoài Hoắc Húc Thiệu Nguyệt cũng giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. cô ta cũng cảm nhận được bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm kia. Khương Hoa Quỳnh giống như cũng không hề sốt ruột giết chết bọn họ, mà giống mèo. Cốc truyện audio.com, vườn chuột chèn ép tinh thần bọn họ, Hoắc Húc trước kia là một quý công tử nhẹ nhàng, hiếm khi phát hỏa. Hiện tại rất nhiều lần hắn trở về đều bực bội mà kéo cả vạt mắng chửi người. Thiệu Nguyệt không phải kẻ ngu dốt, sẽ không ở lúc tâm tình của hắn không tốt mà đi lên. Nhưng cô ta lần đầu tiên cảm nhận được bầu không khí sắp phá sản. Thiệu Nguyệt khuyên hắn, nếu không chúng ta không đối đầu với Khương Hoa Quỳnh nữa, chúng ta ra nước ngoài, trốn một chút giống như lúc trước. Hoắc Húc bực bội nói, trốn, em muốn trốn đi đâu? Năm đó có thể thuận lợi xuất ngoại, là bởi vì Khương Hoa Quỳnh không biết được đến cùng là ai giết Hoắc Nam Sơn, còn có cha anh dùng việc ly hôn quân lấy bà ta. Hiện tại một khi lùi bước mụ đàn bà điên Khương Quỳnh Hoa này sẽ khiến chúng ta hài cốt cũng không còn. Thiệu Nguyệt ăn răn dậy cũng có chút không cam lòng. Nhưng từ trong giọng nói của Hoắc Húc cô ta đột nhiên nhớ tới một việc nghi hoặc nói. Vì sao trước kia Khương Hoa Quỳnh không xác định cái chết của Hoắc Nam Sơn có liên quan đến anh? Đến chúng ta, nhưng đoạn thời gian trước bà ta lại đột nhiên xác định giống như chó điên cắn người chứ. Bọn họ vốn chột dạ, không nghĩ đến điều này, khoảng thời gian này chỉ lo giữ được Hoắc gia. Nhưng bây giờ đột ngẫm lại, Khương Hoa Quỳnh không có đạo lý lâu như vậy lại tự nhiên nổi điên chứ. Hoắc Húc ngẩn người, ngay sau đó mặt trầm xuống. Đúng vậy, chắc chắn có người ở sau lưng tọa sơn quan hổ đấu, vững vàng bình tĩnh bài bố để hắn bị Khương Hoa Quỳnh chơi chết. Tọa sơn quan hổ đấu. Ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng